Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, chương 1680, Ma Uyên bên trong. Minh tộc phân tranh, tế sư trưởng lão tầm thường không nói nhiều lời như vậy. Nhưng việc quan hệ tộc vận, lời nói của hắn liền so với tầm thường có thêm rất nhiều. Các vị đều rõ ràng, một con thánh nhân cổ thi. Đối với minh tộc ý nghĩa lớn bao nhiêu? Lấy thánh thi khí, kích hoạt bí tàng luyện thi. Như vậy minh tộc bí tàng luyện thi, tất cả đều có thể phát huy hoàn chỉnh sức chiến đấu. Thậm chí còn sẽ có không ngừng một con thánh nhân cấp bậc luyện thi xuất hiện ở trên chiến trường. Khi đó, chính là bộ tộc ta diệt đính tai ương. Cận Chấn Đình cau mày nói rằng, nói như vậy, Hứa Dương ngược lại là đối với ta tộc không nhỏ công lao. Sự thật xác thực như vậy a. Chấm ngoặc kép, Cận Chấn Nhạc lão tổ gật đầu nói. Xem ra không thể phái người đi diệt trừ Hứa Dương. Trái lại muốn cùng kết giao mới phải. Hừ, minh tộc có lòng muông dạ thú. Hứa Dương sẽ không có. Hắn đối xử bộ tộc ta. Không hẳn so với minh tộc thân thiết đi nơi nào. Cận Chấn Hải cười gằn nói rằng. Người này chưa trừ diệt. Sau đó không người có thể chế. Hắn tộc mạch bên trong bốn kiếp cường giả Cận Thái Khôn chết ở Hứa Dương thánh thi tay, dẫn đến hắn vẫn canh cánh trong lòng, bởi vì tiểu oán mà thất, mất đại cục, chí giả không lấy, tế sư trưởng lão nói rồi câu nói này sau khi, liền lần thứ hai nhắm mắt không nói, ta tán thành Trấn Hải ý kiến, Hứa Dương nếu như không sớm chút diệt trừ, e sợ đến lúc sau, lại là một huyền thiên lão ma. Đến thời điểm, hối hận thì đã muộn. Cận Chấn Thiên nói rằng, ngự thú tộc chủ Cận Chấn Đình cau mày suy tư. Hiện tại ba tên lão tổ cùng tế sư trưởng lão trong bốn người này. Tế sư trưởng lão mặc dù không có sáng tỏ thái độ. Nhưng nói ra nhưng là chủ trương cùng Hứa Dương giao hảo. Cận Chấn Nhạc lão tổ càng không cần nói. Sáng tỏ chủ trương cùng Hứa Dương kết giao. Chỉ có điều Cận Chấn Hải lão tổ. Cận Chấn Thiên lão tổ lại không chịu. Ba vị lão tổ cùng tế sư trưởng lão. Này bốn tên ngự thú tộc bá chủ cấp nhân vật. Đều đang đợi ngự thú tộc chủ Cận Chấn Đình quyết đoán. Ở nửa năm sau. Bộ tộc ta có mấy vị ngũ kiếp thế tôn. Có thể khôi phục sức chiến đấu xuất quan. Cận Chấn Đình đột nhiên hỏi. Cận Chấn Nhạc lão tổ mỉm cười nói. Lão phu cái kia vô dụng con trai trưởng Cận Thái Long. Là ngũ kiếp tu vi. Có thể xuất quan, Cận Chấn Thiên hơi suy nghĩ một chút, ngũ kiếp thế tôn, Cận Thái Đạt, Cận Chấn Hải nhưng là nói rằng, ta phía dưới có Cận Thái Luân Trường Lão, có thể xuất chiến, nói như vậy, bộ tộc ta ở nửa năm sau, có ba tên ngũ kiếp thế tôn, nghĩ đến, minh tộc cũng sẽ không thấp hơn con số này, Cận Chấn Đình tộc chủ chậm rãi nói rằng, thế nhưng, bọn họ luyện thi. Nhưng là cái phiền toái lớn hơn nữa. Đây là tỏ rõ chuyện tình. Minh tộc cấp cao thế tôn khôi phục sức mạnh sau khi. Nhất định sẽ đi bí tàng luyện thi nơi. Thôi hóa luyện thi. Trở thành sức chiến đấu của chính mình. Càng mạnh cấp cao thế tôn. Thôi hóa luyện thi cũng là càng mạnh. Ngự thú tộc ba vị lão tổ nhìn nhau không nói gì. Cận Chấn Đình tộc chủ tổng kết nói. Nói cách khác. Nửa năm sau nếu như không có ngoài hắn ra biến sổ. Bộ tộc ta cao tầng sức chiến đấu. Vẫn như cũ không sánh được minh tộc. Lời này nghe rất ủ rũ. Có điều cũng là sự thực. Minh tộc chiếm cứ luyện thi gốc gác ưu thế. Ngự thú tộc rồi lại mất đi linh thú gốc gác. Hai người mạnh yếu. Rất dễ dàng chỉ thấy rõ ràng. Nếu như chúng ta cùng minh tộc đồng thời. Chèn ép nhân tộc. Thậm chí phái người đi giết chết Hứa Dương. Nhân tộc đã không có Hứa Dương thống lĩnh. Thế tất bị minh tộc tàn sát. Mà bọn họ mục tiêu kế tiếp. Nhất định là bộ tộc ta không thể nghi ngờ. Cận Chấn Đình tộc chủ tiếp tục nói. Tộc chủ anh minh. Cận Chấn Nhạc lão tổ lộ ra mỉm cười. Mở miệng nói rằng. Nói tới cái này mức. Hắn đã đoán được Cận Chấn Đình ý tứ của. Đây là muốn kết giao Hứa Dương. Liên hợp nhân tộc. Tộc chủ, Hứa Dương lợi dụng bộ tộc ta, thậm chí còn giết chết Cận Thái Khôn Trường lão, cừu hận không cạn a. Cận Chấn Hải lão tổ cau mày nói rằng, như vậy còn đi cùng với kết giao, thế tất sẽ bị nhân tộc xem nhẹ. Bản tọa cũng không có nói muốn đi cùng Hứa Dương kết giao. Cận Chấn Đình tộc chủ từ tốn nói, đầu tiên, nửa năm này bên trong, bộ tộc ta không người nào có thể đối kháng Hứa Dương. Vì lẽ đó vẫn như cũ muốn lấy co rút lại tư thế. Không thể cùng nhân tộc liên quân đối kháng chính diện. Có điều, chúng ta cũng không đi đánh Minh tộc. Hai bên không giúp bên nào chính là, cho tới nửa năm sau, chúng ta vẫn như cũ có thể bàng quan. Nhìn nhân tộc có còn hay không mới lá bài tẩy đối phó Minh tộc. Giả như bọn họ không có, Hứa Dương thế tất rơi vào tình thế nguy cấp. Đến thời điểm, chúng ta lại ra tay. Bất kể là hiệp trợ nhân tộc đối kháng Minh tộc, vẫn là bỏ đá xuống giếng chia một chén canh, đều chiếm cứ quyền chủ động. Lời nói này nói ra, vài tên ngự thú tộc bá chủ dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Sao ở ngự thú tộc mật nghị thời điểm, mà uyên chỗ sâu Minh tộc bí cảnh, tộc chủ đại điện bên trong, đã xảy ra một hồi cãi vã kịch liệt. Tộc chủ, hôm nay ngươi vì sao không ra tay, ngồi xem thủ hạ ta Minh Cầu Thế Tôn bị Hứa Dương giết chết. Một thân hắc bào Minh Vụ đại trưởng lão, hai con mắt huyết hồng. Minh Vụ đại trưởng lão, ngươi phải tỉnh táo một hồi, không thể như vậy đối với tộc chủ nói chuyện. Một phần thân thể bên trên lộ ra bạch cốt âm u Minh Cốt đại trưởng lão vội vàng nói, bình tĩnh, chết không phải con trai của ngươi tôn. Minh Vụ đại trưởng lão phẫn nộ nói rằng, lão phu hiện tại không cách nào bình tĩnh. Cao tòa bên trên Minh tộc chi chủ không có một chút nào vẻ mặt. Phía dưới Minh Kiêu đại trưởng lão hừ lạnh nói, được, Minh Vụ đại trưởng lão, ta tới hỏi ngươi, ngươi làm sao không ra tay, đem cái kia Hứa Dương đánh giết. Minh Vụ đại trưởng lão khí thế hơi ngưng lại, lập tức quát lên, lão phu sáu kiếp thực lực, bây giờ chưa khôi phục, bàn về chân thực sức chiến đấu, không vượt qua bốn kiếp Thế Tôn, coi như ra tay, cũng không cách nào vượt qua Hứa Dương. Bản tọa đồng dạng thực lực chưa hồi phục. Cao tòa bên trên, Minh tộc chi chủ rốt cục lạnh lùng lên tiếng, nếu như thực lực của ta còn đang, có thể nào khoan dung tiểu tử kia như vậy hung hăng ngang ngược. Nhưng là, tộc chủ chính là tám kiếp Thế Tôn, coi như chưa khôi phục toàn bộ sức chiến đấu, chỉ cần ngươi ra tay, cũng không phải tiểu tử kia có khả năng chống lại. Minh Vụ đại trưởng lão nói rằng, hắn tức giận không chỉ là Minh Cầu Thế Tôn bị giết, mà là Hứa Dương lấy ra nhiếp hồn linh. Đây chính là hắn chết đi cháu ruột di vật. Lúc đó thông qua bí pháp nhìn thấy Ma Uyên vết nứt chiến đấu. Hứa Dương lấy ra nhiếp hồn linh thời điểm, ánh mắt hắn đều đỏ. Minh Vụ, người có chỗ không biết, lúc đó phía đông trên bầu trời còn có ngự thú tộc người bồi hồi ở bên. Bản tọa thực lực chưa hồi phục, gặp phải nhân tộc tùy tiện khiêu chiến, làm sao biết đây là không phải cái cạm bẫy. Vạn nhất bản tọa ra tay, tao ngộ ngự thú tộc trận pháp vây kín, chẳng phải nguy hiểm. Minh tộc chi chủ lạnh lùng nói rằng, nếu là bản tọa bị kẻ địch âm mưu hại chết, như vậy các ngươi đánh thắng nhiều hơn nữa chiến đấu, có thể làm sao? Bất quá là nhất thời phong quang thôi. Đợi được ngự thú tộc tộc chủ Cận Chấn Đình xuất quan, tám kiếp Thế Tôn tu vi, các ngươi ai đi đối kháng? Bằng ngươi Minh Vụ sao? Liên tiếp chất vấn, để Minh Vụ đại trưởng lão vô lực cãi lại, chỉ có thể cúi đầu không nói. Minh Vụ đại trưởng lão, chúng ta cũng không cần nhẫn nại quá lâu. Minh Cốt đại trưởng lão là tộc chủ thân tín, lúc này ở một bên khuyên, chỉ cần nửa năm, thời gian nửa năm, bộ tộc ta ngũ kiếp Thế Tôn khôi phục thực lực sau khi, liền có thể xuất chiến, lấy thế lôi đình, đem Hứa Dương đánh giết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.